Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 20, Hogwarts. Penelope nói: "Trầm bổng bữa thố, mang theo tương đối vui người tiết tấu, hướng mọi người đang khách quan trên giới thiệu Ravenswap, còn có Sly Đặc Lâm, Gran phân nhiều cùng với Hách Mạt Kỳ bốn cái học viện, còn làm ra một lời phê bình, hơn nữa cho ra chỉ điểm, tạp chí trùng, được, nói liền nói tới chỗ này, ta cũng không có cái gì có thể nói, quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, rất không có ý tứ, như vậy hiện tại, mọi người có thể đi tìm chính mình ký túc xá, từ nơi này đi vào." Penelope làm ra lộn một cái đọc diễn văn sau đó, hướng mọi người chỉ thoáng cái tại Roy Nala Van Claw pho tượng bàng môn. Hả? Là nam nữ ở lộn xộn nha. Michael thoáng cái lộ ra giật mình biểu tình. Người nghĩ quá đẹp. Tiểu soái ca. Ở bên trong là thi ma pháp. Nam sinh từ nơi này trong cửa đi vào. Vĩnh viễn không thể nào tiến vào chúng ta nữ sinh ký túc xá. Penelope lỗ tai rất thính. Cao giọng đáp lại. Ha ha. Trong nháy mắt, những học sinh mới bọn nữ tử đều bị chọc cười. Michael khuôn mặt cũng bị trêu chọc Kurenai. Bạn thân đây. Shirakawa đưa tay vỗ vỗ Michael bả vai, biểu thị an ủi. Alo. Michael bị Shirakawa vỗ bả vai, không có có mảy may cảm giác an ủi cảm giác, ngược lại là chế nhạo chiếm đa số. Sắc mặt đỏ hơn, há hốc mồm, không biết rõ nói cái gì. Được, hai cái tiểu soái ca, các nữ sinh đều đi hết, người nên nhóm. Hành lý đã cho các ngươi đưa lên. Penelope nhìn nữ tử những học sinh mới đi vào cửa, nghiêng đầu hướng Shirakawa cùng Michael nói. Học tỷ không đi trở về nha. Chẳng lẽ học tỷ muốn đi nam sinh ký túc xá? Shirakawa lộ ra biểu thị thần sắc kinh ngạc. Đương nhiên. Penelope dương lên cằm. Michael nhất thời hút một hơi. Nhưng là khẩu khí này còn không có để lên, liền tiết ra đi. Bởi vì Penelope ở phía sau tiếp một câu. Không thể nào. Penelope nhìn Michael sắc mặt, nhất thời bật cười. Rõ ràng trêu chọc. Ravenswap cũng không giống như Gran phân nhiều. Nữ sinh, cho dù là cấp dài, cũng không thể tiến vào nam sinh ký túc xá. Ta đến bây giờ còn chưa thấy qua nam sinh ký túc xá là dạng gì đây. Ta đi vào trước. Hai tên tiểu quỷ đầu. Penelope trêu ghẹo một tiếng, quay đầu tiến vào môn. Thật đáng tiếc. Shirakawa mang theo một chút tiếc nuối ý, đưa tới Michael nhìn chăm chú. Nhìn cái gì? Mau mau vào đi thôi. Shirakawa nói, dẫn đầu tiến vào Ravenswap pho tượng bằng môn bên trong. Đúng như Penelope từng nói, cửa này là bị thi ma pháp. Bên trong cửa nấc thang đang không ngừng chuyển động. Tại không cùng người bước lên nấc thang dưới tình huống, nấc thang giống như là chạy điện một dạng, hướng lên chuyển động, đem không đồng học sinh đưa đến khác nhau địa phương. Nam sinh trong nhà trọ, tương đối yên tĩnh, tiến vào Ravenswap nam sinh, phần lớn đều là trưởng thành sớm, hành vi so với bạn cùng lứa tuổi, muốn cổ quái một chút, kiệm lời ít nói, lúc này hẳn cũng sớm đã ngủ. Nghĩ đến tại nữ sinh ký túc xá bên kia, chính xác không phải như vậy. Hẳn mở rộng ra tiệc rượu biết. Shirakawa tìm tới gian phòng của mình. Ravenswap tháp lầu tại Hogwarts lâu đài phía tây, là toàn trường trừ đi ngày Venta trở ra, cao nhất địa phương. Ravenswap cho là mỗi người đều phải có chính mình riêng tư, cho nên tại Ravenswap học sinh đều có gian phòng của mình. Mà không cần giống còn lại học viện học sinh như vậy. Muốn 5 người, thậm chí mấy cái đợi tại một căn phòng. Shirakawa hành lý cũng sớm đã bị người đưa ra. Miêu Vương cũng không ở nơi này, mà là ở tháp lầu bên cạnh đặc biệt Fukuro trong phòng. Trường học ga trải giường cùng chăn nệm cũng đã bày xong. Shirakawa thay chính mình quần áo ngủ, cũng không vội vã ngủ. Mà là thông qua gian phòng tròn cửa sổ, nơi này thấy rừng cấm, hắc hồ, còn có một chút kỳ lạ ca dê kích, trừ đi phong cảnh ở ngoài, hắn còn có thể nghe được, ngay Venta trên, có người ở lẩm bẩm. mà Fukuro trong phòng là thỉnh thoảng truyền tới xì xào thanh âm, còn có phác đằng vỗ cánh bàng thanh âm, nhượng Shirakawa cơ hồ cho là mình vào ở ưng ổ, thuận miệng nói một câu. Ravenswap đại biểu động vật chính là ưng, mà Ravenswap tháp cùng Fukuro phòng tương đối gần, xưng là ưng ổ kỳ thực cũng không quá đáng. Ngày thứ hai sáng sớm, Shirakawa liền hồi tỉnh lại, như một làn khói từ trên giường bò dậy, đổi hảo chính mình quần áo, rửa sạch xong, tiến vào Ravenswap công cộng phòng nghỉ ngơi. Nơi đó trước sau như một an tĩnh, chỉ có hai cái học tỷ đang ở nơi đó xem sách. Đạo Thanh chào buổi sáng, Shirakawa lại theo tối hôm qua đường, chạy ra Ravenswap tháp. Shirakawa đầu tiên phải làm chính là quen với Hogwarts các loại chặng đường. Tại Hogwarts trong, lạc đường là một kiện thường có sự tình. Tới Vu Địa Đồ cũng không quản đến dùng, bởi vì Hogwarts 124 cái thang lầu là khắp nơi đung đưa. Loại này chán ghét thiết kế đồng dạng là xuất từ Roy Nala Van Clo trong miệng, mà Shirakawa có lúc cũng không khỏi không sử dụng gia nhẫn giả kỹ năng mới có thể thuận lợi nhảy lên những kia thang lầu. Trừ đi quen với địa hình ở ngoài, Shirakawa cũng nhất là chú ý một ít biết đánh quấy nhiễu đến người một nhà. Tỉ như những quỷ hồn kia, bọn họ thường thường sẽ không biết rõ từ nơi nào chui ra ngoài, hù dọa ngươi giật mình. Gặp lòng tốt điểm quỷ hồn cũng còn khá, tất lại có thể hỏi đường, mà đụng phải Pip liền càng xui xẻo. Bất quá so với Pip, nhân viên quản lý Phil còn có cái kia chỉ gọi làm Norris phu nhân mèo càng làm cho người ta chán ghét. Bọn họ luôn là với đang khắp nơi đi bộ Shirakawa sau lưng, muốn xem hắn phạm sai lầm. Đang quen thuộc người và địa chi sau, Shirakawa tại McGonagall giáo sư nơi đó lãnh được chính mình thời khóa biểu, bắt đầu học tập kiếp sống. Hắn đối với đúng những kia các loại kỳ quái năng lực nguyền rủa còn có ma pháp sử cảm thấy rất hứng thú. Cái này có trợ giúp hắn với cái thế giới này tìm tòi. Dạy nguyền rủa giờ học là Ravenswap viện trưởng, gọi là Flitwick, có yêu tinh huyết thống thấp lão đầu. Khi đi học sau khi, nhất định phải đứng ở đống lớn trong sách vở mặt, mới có thể nhượng bọn học sinh thấy hắn. Tại lần thứ nhất chỉ đích danh thời điểm, niệm đến Harry Potter tên của sau khi, từ trong sách té xuống đi. Sau đó thật lâu, mới bỏ dậy, là một cái hòa ái lão nhân. Thu cũng đã nói, có cái gì không hiểu sự tình, đều có thể hướng hắn thỉnh giáo. Mà dạy ma pháp sử giờ học, chính là quỷ hồn giáo sư khách này. Vị lão giả này trải qua, khiến cho người có chút kính nể. Hắn là tại một lần đang giáo viên phòng nghỉ ngơi lúc nghỉ ngơi sau khi, nơi đó nửa đêm lửa cháy. Kết quả ngày thứ hai, hắn không phải như cũ đi học, nhưng là thân thể lại không. Mặc dù có chút hồ đồ, giảng bài cũng là khô khan vô vị. Shirakawa hầu như không cần làm cái nhớ, chỉ cần họa một chút trọng điểm liền có thể. Nhưng là Shirakawa như cũ cảm thấy hắn tốt vô cùng chơi đùa. Trong phòng học, có người chọc vui, cũng có người chán ghét. Tỉ như Snape, cho dù là biết rõ hắn là cái có cố sự người, nhưng là Shirakawa vẫn như cũ cảm giác hắn không đòi vui. Thật sự là thiên vị quá mức. Một tìm cơ hội, liền chụp biệt viện phân. Cơ hồ cho tới bây giờ không có cho Sly Đặc Lâm học viện ở ngoài học viện thêm qua phân. Khả năng có đi, phỏng chừng cũng là một điểm hai phần các loại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.